Tổng Mạn cùng Miêu Nương không đơn giản thường ngày. Chương 680, nhìn bầu không khí vui. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mashiro bỗng nhiên đưa tay ra bắt lại hắn áo sơ mi vạt áo, chân thành nói, ta muốn biết nam hài tử thân thể khuynh hướng cảm xúc, trước đó cũng là Amakawa Yuto sờ thân thể của ta, hôm nay đến phiên ta. Chấm, không nên đem giúp ngươi chải đầu thay quần áo nói đến như vậy sắc khí. Amakawa Yuto tùy ý nàng kéo vạt áo của mình một mặt bất đắc dĩ. Yuto là đặc biệt, chỉ có Yuto có thể đụng vào thân thể của ta. Chấm, bởi vì ta là Mashiro tự chủ. Không sai, Mashiro gật đầu, Mashiro có vẻ như vô cùng trịnh trọng gật đầu. Tốt à, đến đây đi, hôm nay ta muốn vì nghệ thuật hiến thân. Nói xong, Yuto liền đem trên người quần áo cho thoát ra ngoài. Sengoku Chihiro mà biết hắn làm ra những chuyện này, không biết có hay không xông đến giết hắn. Hắn biết nhân vật khuynh hướng cảm xúc rất trọng yếu, dạng này vẽ mới có sinh mệnh, cho nên Mashiro lời nói nghe vào vô ly đầu, thực tế vô cùng có cần thiết. Mashiro hai mắt to chớp nhìn xem hắn tò mò nói. Amakawa Yuto té nằm trên giường, mà Mashiro đi theo ngồi vào bên cạnh hắn. Nhìn xem cơ bụng đường cong, Mashiro hết sức chăm chú quan sát đến nam hài từ cơ thể, giống như kiểm tra tiêu bản. Ngay sau đó bên nàng tay nghe nghe ánh mắt xéo xuống nhìn lên lấy, ngốc manh nói. Trái tim đang nhảy nhót, chỉ có người chết tim mới không nhảy. Amakawa Yuto liếc mắt ôm ta, đối đầu Mashiro trong suốt đôi mắt, hai tay của hắn vòng bên trên thiếu nữ vòng eo. Lại dùng sức một điểm, Amakawa Yuto có thể rõ ràng cảm nhận được trong ngực thiếu nữ tinh tế yếu đuối, tựa như hơi chút dùng sức sẽ gãy một dạng. Sau một lúc lâu, nhìn chăm chú Mashiro xinh đẹp màu cam đồng tử, hắn hơi hơi cúi đầu, hôn xuống. Mashiro có chút không hiểu nhìn xem Amakawa Yuto, trong mắt hiện lên vẻ khác lạ. Không biết bao lâu, may mà dừng lại kịp lúc, thở ra một hơi, Yuto nhìn xem quần áo hơi có chút rối loạn Mashiro thầm nghĩ. May mắn hắn tại một lúc sau đó dừng lại kịp lúc, nếu không hắn liền biến thành không có ranh giới cạn bã. Nơi này, đập mạnh, Mashiro đặt tay lên ngực, thần sắc hiện lên một tia biến hóa. Mashiro, chúng ta tiếp tục vẽ A, lần này ta sẽ bên cạnh nhìn xem, để kịp thời sửa chữa sai sót. Yuto nhìn Mashiro nghiêm túc nói, N, Mashiro gật đầu. Ngày hôm sau, năm 2F ban, mặc dù chỉ là một cái phổ thông ban, nhưng là tại cái lớp này bên trong Yuigahama Yui chỗ Ryatu đoàn bên trong có hai cái cực độ chói mắt trung tâm nhân vật, đó chính là tại nam nữ sinh trung nhân khí cũng rất cao. Hayama nhóm người, năm ngoái vừa vào trường học liền trở thành gia nhập bóng đá bộ, mà còn trở thành trong đó vương bài thành viên, đồng thời được nhận định trở thành đời tiếp theo câu lạc bộ đá bóng xã trường người ứng cử, soái khí lại đối bất luận kẻ nào đều rất ôn nhu, hấp dẫn một sóng lớn nhân khí, có đại gia Hayama danh xưng. Mà đổi thành một cái đâu, chính là Miura Yumiko. Một đầu nhuộm qua mái tóc dài vàng óng, nửa người trên chế phục không có mặc tốt, bả vai lộ tại bên ngoài, nhưng mà bởi vì xinh đẹp bề ngoài, đoan chính ngũ quan, loại này diễm lệ ăn mặc ngược lại là không làm cho người ta thái muội cảm giác, ngược lại có loại mị lực kỳ dị. Qua ta thật muốn ăn kem ly a, Miura Yumiko ồn ào nói. Yumiko thật đúng là thích ăn đồ ngọt đâu, liền không sợ sẽ hối hận sao? Ăn quá nhiều sẽ biến mập a, nhân ra ăn nhiều hơn nữa cũng sẽ không béo. A, nhân gia hôm nay muốn ăn kem ly rồi, đúng không, Yui, hoàn mỹ phát huy tự thân là mỹ thiếu nữ ưu thế, Miura Yumiko nói như thế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thấy nàng gọi mình Yuigahama Yui vừa đúng cười cười, không có bất kỳ cái gì tự hỏi liền phụ họa nói, N, không sai không sai. Yumiko dáng người tốt đâu, cái kia, ta hôm nay, nói đúng là đi, hôm nay nhất định muốn có một bữa cơm no đủ. Miura Yumiko bọn hắn bọn này cái gọi là bằng hữu tựa hồ cũng không có phát giác được Yui dị thường. Lúc này Yuigahama Yui cùng Miura quan hệ trong đó người ở bên ngoài xem ra căn bản vốn không giống như là bằng hữu, ngược lại là giống nữ vương cùng thị nữ quan hệ, đạo này không phải đang trách Miura Yumi tại cường thế. Phải nói loại trạng thái này cùng Miura Yuko tính cách còn có Yuigahama Yui tại để ý người khác bầu không khí có quan hệ à, Yuigahama Yui đâu, nàng không có dũng khí nói ra ý nghĩ trong lòng nàng đâu. Đặc biệt là tại trước mặt bằng hữu, để ý bằng hữu cảm thụ, sẽ phi thường sợ làm thương tổn tình cảm giữa bằng hữu, dùng như dẫm trên băng mỏng để hình dung cũng không đủ. Dù là ý nghĩ là tốt nhưng dạng này đối với Yuigahama Yui tới nói là quá áp lực. Giống như bây giờ, nàng đã tính toán há miệng mấy lần, nhưng là vẫn không thể cắm vào trong chủ đề, đem mình bây giờ ý nghĩ nói ra. Nàng hai tay chắp sau lưng nắm lấy một cái gói nhỏ nhanh lại nhanh, là bento a, hẳn là chuẩn bị vào hôm nay giữa trưa cùng Yukino ăn chung a. Yuigahama Yui lần nữa há to miệng. Lại bị cắt đứt. Yumiko, thân hình của ngươi thật sự cực tốt, chân lại rất đẹp. Đúng thế, có thể cùng Yumiko ngươi so sánh hẳn là chỉ có cái kia gọi Yukinoshita siêu cấp mỹ thiếu nữ a, hoàn toàn chính xác. Yukino, chan đúng là, Yuigahama Yui theo bản năng nói. Bất quá tại nhìn thấy Miura khó chịu đồng thời nhướng mày biểu lộ sau, nàng trong nháy mắt đổi lời nói. À, không phải rồi, ta cảm thấy Yumiko so với nàng càng hoa lệ. Cho nên nói Yuigahama Yui ra hỏa này quá biết nhìn bầu không khí, lúc nào cũng chọn người khác thích tới nói, cẩn thận duy trì lấy quan hệ lẫn nhau, nhìn bộ dáng của nàng liền biết nàng mệt bao nhiêu. Bất quá theo chủ đề tiến hành, Yuigahama Yui phát hiện nàng tựa hồ càng không nói ra miệng. Nàng vốn là muốn cùng Miura nói, bởi vì nàng và Yukinoshita đã ước định xong muốn ăn chung cơm trưa cho nên giữa trưa cũng không cùng Miura ăn chung sự tình. Nhưng là bây giờ nhìn Miura nghe thấy Yukinoshita cái tên này sau biểu tình khó chịu, nàng không dám mở miệng. Cách chương.